một tên khác thì ngọn lửa xanh biếc ngập trời, ngọn lửa tràn ra từ cơ thể xông lên trời cao, thiêu bầu trời thành màu xanh lục, cao đến ngàn trượng như một ngọn núi xanh biếc đang lay động. Lão yêu nghiệt thứ ba thì toàn thân tối đen như mực, ngọn lửa đen thẳng hướng bầu trời, giống như nối liền cửu u với cửu thiên, xỏ xuyên trên trời dưới đất. Xích hỏa, bích hỏa, hắc hỏa cùng bao với hủ thân của bọn họ, đại biểu huyết tinh, ẩm lãnh, giết chóc và tử vong. Ra tay đi! Bà lão yêu nghiệt khẽ gầm lên, trong đầu tràn ra dao động thần niệm, làm người ta run sợ, đánh lên trận văn đại đế. Ngay cả hư không cũng bị đập vỡ vụn, không ngừng cắn nuốt từng và tàn phá các văn lạc kia. Không xong rồi, càn bỏ họ lại đi. Rất nhiều lão nhân cường già đều ngồi không yên, lao tới trước, ra tay chống cự. Ba tên xác sống này quá mạnh, chiếu theo tốc độ này thì có lẽ không đến một canh giờ là có thể hủy diệt trận văn đại đế khiếm khuyết này. Thần niệm của bọn họ không có gì so sánh nổi, khiến cho trời trăng cũng phải mờ ảo biến sắc. Nhưng mà các lão nhân kia, dù là thái thượng trưởng lão Khương gia, nhưng ở trước mặt bà lão yêu nghiệt sống hơn 4.000 năm thì căn bản không đủ nhìn, có thể nói kém quá xa rồi. Binh khí của bọn họ đánh ra đã bị thần niệm hữu hình cản trở, tan vỡ từng đoạn thành tro bụi, quả đúng là lấy trứng chọi đá, không chịu được một đòn. Ba tên xác sống này thật kinh khủng. Cách đó không xa, 13 nhân vật cấp thánh chủ đều hít một hơi khí lạnh. Mấy tên sống 4.000 tuổi này quả nhiên hùng mạnh, đáng sợ đến cực độ, căn bản không kiền khiêm tốn giống như ba tên đã nói. Ba tên xác sống này tuyệt đối có thể uy hiếp tới bọn họ, tuy rằng thân thể hư thối, nhưng thực lực thần điểm mênh mông như biển rộng, ai có thể chống lại nổi đây? Một đám lão nhân cường già, tay cầm tay, tinh khí toàn thân bùng lên như thiêu đốt, tiến tới trước, hợp lực tế ra mấy chục thần bình mà đánh ra ngoài trận văn ấy. Đom đóm cũng đòi đua sáng với ánh trăng sao? Một tên cất tiếng cười lạnh, một mình ra tay, toàn thân của hắn đỏ đậm như là máu tươi. Thần điểm hùng hồn như biển máu đánh ra ngoài, cả thế giới lòng đất như bị nhuộm đỏ. Chỉ nghe ầm một tiếng, một binh hắn hủy diệt tất cả. Thần binh mà đám lão nhân cường già dốc hết khả năng đánh ra, trở thành một mảnh tro bụi. Cùng lúc đó, thần điểm không gì sánh nổi đánh sâu vào, lực lượng thần thức như biển máu xuyên thấu qua trận văn khiếm khuyết lao vào trong, như lưỡi dao máu vung lên. Bây giờ chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, liên tiếp sau lão nhân bị thần niệm đỏ máu mà xuyên qua người, đường trường cắt thành nhiều đoạn, xương thịt tan nát thành một đống bùn máu, chết thảm đường trường. Đây đều là đại nhân vật của Khương gia, nhưng trước mắt, thần niệm của lão yêu nghiệt nghịch thiên 4.000 năm không chết, lại giống như đứa trẻ mới sinh không chịu được một đòn. Khương Vân biến sắc, hành động cực mạnh, một bàn tay lớn lao ra kéo các lão nhân trở về, bằng không thì sẽ không còn ai sống sót. Ngay cả như thế, vẫn có chút chậm trễ, thần niệm đỏ máu kia nhanh như tia chớp lại xuyên thủng thân thể hai người, biến họ thành một bãi máu đặc sệt. Làm sao để chống lại đây? Tên sắc sống cùng thời đại với Khương Thái Hư, cho dù không còn thân thể, nhưng có thần niệm này là đủ để tung hoành đông hoang, có mấy ai áp chế được bọn họ. Ngoài sân, trong lòng 13 đại năng đều toát hơi lạnh, càng thêm cảm giác đề phòng bà lão yêu nghiệt tuổi tác kinh người kia. 4.000 năm trước đây, ba tên xác sống này đã là đại năng thời gian xa xưa như thế. Cho dù là thân thể bọn họ đã không thể tu thành, thế nhưng thần thức lại khiến cho người ta khiếp sợ. Không hổ là đại năng tiền bối, tiến vào Bất Tử Sơn còn sống mà đi ra. Trên đầu của Khương Vân đội tháp cổ không hoa văn, trong tay cầm chiến giáo, kim loại đèn sáng bóng, bước nhanh tới trước, ngăn cản bà lão yêu nghiệt phá hoại trận văn. Nhóc con Khương gia, ngươi tới tìm chết hả? Khi chúng ta đang tranh đấu với huyền tổ Khương Thái Hư của ngươi, tổ phụ của ngươi còn chưa biết đang ở chỗ nào nữa. Một lão yêu nghiệt cười lạnh rồi nói, nhưng bọn họ không hề ngừng lại, không muốn để cho Khương Thái Hư có quá nhiều thời gian, không ngừng dùng thần điểm phá hoại trận văn. Khương Vân vùng chiến giáo, chấn động mà tháp cổ đánh về phía ba tên xác sống, thân hình nhanh như tia chớp. Chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng, từng đạo thần điểm đánh vào trận văn, tuy rằng bị suy yếu không thể đi quá xa, nhưng vẫn cực kỳ khủng bố, như cái lưới tử vong bao phủ Khương Vân vậy. Bị ba loại sát niệm màu đen, đỏ, lục bao phủ vào, tháp cổ trên đầu hắn bị xuyên thủng, chiến giáo trong tay văng ra, gãy đi, nhanh chóng rút lui trở về. Làm sao bây giờ? Ai có thể cản được ba cái lão yêu này? Người của Khương gia gần như tuyệt vọng, ngay cả Khương gia có mạnh hơn đi nữa,

từng làm cho ngươi bị thương sao? Một lão yêu nghiệt khác giật mình. Cách đó không xa, trong mắt của lão yêu bị đánh bay, bắn ra ánh sáng làm người ta sợ hãi, nhìn thẳng vào Diệp Phàm ở trong trận văn đại đế. Ba tên hủ thì các ngươi có dám tái chiến chăng? Diệp Phàm cầm đà thần tiên kêu la, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu trận văn đại đế bị tấn công phá đi, thì hắn cũng khó trốn được kiếp nạn, bởi vậy buông hết thủ đoạn ra. Thần điểm đỏ rừng như một ngân hà sôi trào, mình bông lại lập tức ập tới. Một đạo yêu khác ra tay, lực lượng thần thức khủng bố như sóng to vạn trượng xuyên qua hư không. Thân thể bọn họ đã mục nát, nhưng lực thần thức đã thăng hoa đến trình độ không thể tưởng tượng. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều phải kinh hồn bạt vía. Nhưng mà Diệp Phàm không sợ hãi, mà kệ lực lượng thần thức ngập trời của người ta. Hắn chỉ quất một roi, liền có một chiêu dũng mãnh vô song. Thần thức tung hoành rộng lớn như thủy triều, tự như bị định hải châu trấn áp, không còn cuồng bạo. Khoảnh khắc đà thần tiên đánh xuống liền mạnh mẽ bổ đôi. Diệp Phàm bay ngược trở ra, bị lực lượng vạn quân chấn ra ngoài, vẫn như không có chuyện gì bay ra trăm trượng. Còn lão yêu kia lại thét to một tiếng, bị đánh một cái bổ nhào, thiếu chút cắm đầu té ngã, không khác gì lão yêu vừa rồi. Quả nhiên là một món thần vật, chuyên đánh thần điểm, đó là một kiện bí bảo đấy. Lão yêu nghiệt ánh mắt nóng rực. Bí bảo không phải vũ khí chính thống, mà là binh khí có công dụng đặc biệt. Có lẽ uy lực của nó thực sự là dùng để đánh thần thức của người ta. Ánh mắt rất nhiều nhân vật cấp thánh chủ đều nóng bỏng vô cùng. Nếu nghiên cứu thấu suốt binh khí này, mô phỏng các ra đạo văn ẩn chứa trong đó lên binh khí khác sẽ có diệu dụng vô tận. Dù là có kỳ trân thì thế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả ngoại lực đều là hư ảo. Một lão yêu nghiệt tiến lên, giữa bì tầm của hắn bắn ra một tòa linh lục tháp. Tuy rằng thân thể của hắn đã hư thối, nhưng tòa tháp này lại tỏa sáng thần thánh như mài băng thất thải lưu ly, bùng lên từng đạo thần quang ngũ sắc, động lòng người. Đong một tiếng, bảo tháp chấn động, hóa thành cầu vồng bảy màu nhảy vào trận văn đại đế, trấn áp xuống Diệp Phàm. Thần điểm lão yêu ẩn chứa trong đó, chỉ cần thân tháp không vỡ thì hắn không sợ đả thần tiên. Diệp Phàm vung roi gỗ quật lên thần tháp bảy màu, phát ra một tiếng vang chấn động, lập tức đánh bay bảo tháp ra ngoài như sao băng vượt ngang qua bầu trời. Xác sống, ngươi còn chưa đủ đô với ta, không phải là đối thủ của ta. Diệp Phàm nói khoác không biết xấu hổ, cố ý chọc tức. Lúc này, hắn đứng ở vị trí rất đặc biệt, thần điểm của lão yêu nghiệt chỉ có thể cố gắng mò tới, bị trận văn cản trở, không thể vận dụng toàn lực. Tiểu bối vô tri. Lão yêu nghiệt giọng âm lãnh vô cùng, tê ra thất thải lưu đi thần tháp lần nữa, nhanh chóng phóng to ném tới Diệp Phàm, muốn thủ lấy hắn. Ngón tay của Diệp Phàm biến thành màu vàng nhạt, thần lực thân thể vô cùng vô tận, vùng đả thần tiên như có thể đánh nát vòm trời. Lần này, Diệp Phàm dùng sức rất mạnh, thiếu chút nữa quất thần tháp về phía Hóa Long Trì, suýt nữa thoát khỏi lão yêu nghiệt nắm giữ. Lão yêu nghiệt có một loại xúc động muốn hộc máu, dù là Diệp Phàm có đả thần tiên thì cũng không thể tạo thành uy hiếp tới bọn họ, bởi vì ba người bọn họ quá mạnh mẽ. Nhưng mà cái tên oát con này đứng rất thiếu đạo đức, làm cho hắn cố hết sức mới chạm tới, nhưng căn bản không dùng sức được, đánh đối phương không nổi. Tên xác sống nhà ngươi, rốt cuộc có được hay không thế? Diệp Phàm tay cầm đà thần tiên, bộ dáng khinh thường, nói khoác không biết gượng, chế nhạo lão yêu nghiệt. Không được thì ba người các ngươi cùng lên một lần đi. Bà lão yêu nghiệt sống đến tuổi lớn như thế này, đã sớm không để ý quy củ cuộc sống, cứ làm theo ý của mình, không thèm cố kỵ suy nghĩ của người khác. Một tòa thất thải lưu ly thần tháp, một cây chiêu hồn phiên, một cây bạch cốt trượng hóa thành thần quang lao tới, thề phải đập chết Diệp Phàm. Không phải muốn bọn họ liên thủ đánh chết Diệp Phàm, mà là mỗi người đều muốn đẻ chết hắn. Bởi vậy, đều vẫn tự mình ra tay, không cần người khác nghĩ thế nào. Phía trước Hóa Long Trì như là mở lò rèn, phát ra từng trận tiếng nổ lớn. Ngọn tay của Diệp Phàm hoàn toàn hóa thành bầu vàng, đánh ra lực lượng không gì sánh nổi. Ở xa xa, mọi người đều biến sắc. Nhìn Diệp Phàm cảm thấy quái lạ, lực lượng thân thể của thiếu niên này quá mạnh đi chứ. Ngay cả những nhân vật lão thành cũng có chút kinh hồn bạt vía, tự nghĩ nếu vật lộn với hắn thì cũng không chắc chiếm được tiện nghi. Cái roi này được Diệp Phàm sử dụng thích hợp nhất, không thể dùng thần thức khống chế, chỉ có thể dùng thân thể nắm giữ, tựa như là thần binh sáng tạo cho hắn dùng ở giai đoạn hiện tại. Cầm đà thần tiên vung lên, gần như quất sụp cả hư không vậy. Ong! Đà thần tiên khẽ run lên, Diệp Phàm im lặng vận dụng chữ dài trong cửu bí, lực lượng thân thể tăng lên gấp 10 lần, đột nhiên phát ra lực đánh bay ba món trọng khí về phía Hóa Long Trị. Lúc này, hắn cũng không biết đã vùng bao nhiêu vòng, chuẩn đến nỗi màng tay của hắn rung lên, cuối cùng đánh bay thất thải lưu ly thần tháp ra bên ngoài, thoát khỏi lão yêu khống chế. Khương Vân ra tay, dùng chiến thương gãy cố định bảo tháp, nhanh chóng phong ấn, không cho nó gãy ra. Khoảng cách quá xa rồi, lại bị trận văn đại đế cản trở. Lão yêu nghiệt kia có lòng không sức, căn bản không thu lại được. Mọi người đều chấn động, ngay cả bà lão yêu nghiệt cũng gần như không thể tin nổi. Diệp Phàm làm sao rèn luyện được lực lượng thân thể mạnh đến mức như vậy? Sắc sống người không được rồi. Diệp Phàm cười khẽ, ngoặc ngoặc ngón tay. Hắn biết, ngay cả có đà thần tiên trong tay, cũng không cách nào làm bà lão yêu nghiệt sống 4.000 năm này bị thương. Hắn chỉ đang kéo dài thời gian thôi. Tiểu bối, cho người đắc ý cuồng vọng một chút trước. Bà lão yêu nghiệt không dây dừa nữa, một lòng phá giải trận văn của đại đế, chuẩn bị vọt vào tiêu diệt hết mọi người. Bất luận Diệp Phàm khiêu khích như thế nào, thì bọn họ đều là mặc kệ. Cuối cùng Khương Vân cầm đả thần tiên tiến lên mà chống lại bà lão yêu nghiệt cũng không làm gì được bọn họ. Mọi người không thể không hoảng, ngay cả có binh khí khác khắc chế bà bộ hủ thi kia, nhưng ở trước mặt mọi người, thực lực tuyệt đối thì căn bản không thể nghịch thiên trở mình được. Người cùng thời đại với Khương Thái Hư sống hơn 4.000 năm, trải qua năm tháng không phải chỉ cho có, là người đồng lứa với sư tổ thúc của các thánh chủ. Thời gian cứ vậy trôi qua, một lúc lâu sau đã phá giải được phân nửa trận văn đại đế. Nhiều nhân không quá nửa canh giờ thì chắc chắn sẽ xóa hết toàn bộ. Lập tức giết thân vương. 13 thánh chủ hét lớn gây áp lực lên Khương gia. Lúc này, ở trong Hóa Long Trì, mười mấy lão nhân đánh ra từng đạo mệnh nguyên rót vào cơ thể lão thần vương, giúp ngài ấy hòa tan long châu quả, nghịch mệnh sửa mệnh. Hào quang màu vàng bắn ra từ ngoài người ngài ấy, cơ thể khô héo đựng tươi tắm, sinh ra một ít sắc thái, nhưng vẫn yên lặng bất động, không có chút hơi thở. Khương Thái Hư, người chết chắc rồi. Ta muốn ăn tươi thần thể của ngươi, để lòng ta có thể báo lại đại thù 4.000 năm. Bà lão yêu nghiệt dường như phát điên, ánh mắt bắn ra hào quang càng lúc càng khủng khiếp, hủy diệt từng đạo văn lộ tiền thiên. Làm sao bây giờ? Người của Khương gia hoàn toàn tuyệt vọng, nếu bà lão yêu nghiệt đánh sâu vào, bất cứ ai cũng không ngăn cản được. Thái Hư ca, Thái Hư ca! Bỗng nhiên, một tiếng hô như quỷ mị vang lên, quanh quẩn ở thần thành, mọi người đều nghe được. Âm thanh này cực kỳ mờ mịt, chợt đông chợt tây, lúc nam lúc bắc, nhanh chóng tới gần Hóa Long Trì. Mọi người đều biến sắc, tốc độ quá nhanh làm người ta khiếp sợ. Là ai? Gọi Khương Thái Hư là ca, có thể tưởng tượng tuổi tác dọa người tới cỡ nào. Tuyệt đối là nhân vật tuyệt thế, sống hơn 4.000 tuổi. Xoạt một tiếng, hào quang chợt lóe, giữa sân xuất hiện một cụ bà mặt đầy nếp nhăn, đừng đã còng xuống gần tới đất, mái tóc bằng chỉ còn thưa thớt, chống cây gậy mà lướt vào như quỷ mị. Càng đáng nói là bà ta đã quá già yếu, nhưng mặc vũ y ngũ sắc, quả thần không xứng với tuổi của bà ta, mà làm cho người ta càng thêm giật mình là ngực của bà ấy có một lỗ máu, máu tươi đang chảy ao ạt, gần như bị xuyên thủng qua, thấy rõ ràng trước sau. Thái Hư ca, 4.000 năm, cuối cùng thiếp lại gặp được chàng. Bà lão lệ rơi đầy mặt nói, thiếp đã già rồi, không còn thanh xuân nữa, thiếp thật sự không muốn chàng nhìn thấy bộ dạng này của thiếp. Thải Vân tiên tử chăng? Bà lão yêu nghiệt giật mình, bộ dạng như là thấy quỷ, có lẽ thật sự không ngờ tới còn có người cùng thời đại với mình còn sống. Bà tên các ngươi muốn lấy mạng Thái Hư ca, trước tiên phải bước qua thi thể của ta. Bà lão tóc bạc phất phơ dùng trượng trong tay chỉ tới phía trước, uy áp khủng bố bùng phát ra, xuất hiện 100.000 đường văn lạc đan vào một chỗ. Đó là trật tự thiên địa đấy. 13 nhân vật cấp thánh chủ khiếp sợ. Lực lượng của bà lão đánh ra không phải quá dọa người, nhưng lại bày ra một mặt như thế. Phương thức chiến đấu của người 4.000 tuổi không chết hoàn toàn không giống bình thường. Bọn họ đang huy động đại đạo, đánh ra trật tự thiên địa mà không phải là thần lực. Đây là lĩnh ngộ với đạo, là chiến đấu càng đáng sợ hơn nữa. Bà lão yêu nghiệt không dám sơ ý. Đây chính là đại địch sinh tử cùng thời đại với bọn họ. Đối phương có lực lượng thần thể, cũng có thần niệm to lớn, càng khủng bố hơn cả bọn họ. Thái Vân tiên tử cần gì phải làm thế chứ? Năm đó có không thể cả cho hắn, bây giờ đã qua 4.000 năm, người còn không bỏ được hắn sao?